Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, Mộc Vương phủ Mộc Tinh Thần. Nam Thiên Vương kỳ thật liền là bao quát này ba đại thành thị hết thảy Nam Quốc khu vực người mạnh nhất một cái xưng hào, đại biểu cho Nam Quốc chí cường giả. Bất quá bây giờ Nam Thiên Vương lại không phải tại Dương Thành Nhạc gia, mà là tại Nam Châu Trần gia. Trần gia gia tộc này có thể cùng Thiên Kinh tứ đại hào môn khác biệt. Trần gia là một cái triệt để võ đạo gia tộc, mà lại cơ hồ ẩn thế không ra, bởi vì chân chính Trần gia là ngoại ẩn môn võ đạo đại tộc. Nam Châu Trần gia kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài gia tộc thôi. Trong đó Trần gia Trần Tiêu Long thế nhưng là danh xưng ngoại ẩn môn đệ nhất cường giả. Thực lực chính là võ đế đỉnh phong, hoành ép ngoại ẩn môn. Nam Thiên Vương càng nhiều chỉ là Nam Quốc ẩn thế võ đạo thế lực ngoại ẩn môn người mạnh nhất, ở trong đó bao hàm thế lực rất nhiều, thậm chí bao gồm Vân Quý một vùng Thiên Long tự cùng với Mộc Vương phủ. Nhất là Mộc Vương phủ chân chính nội tình cũng xem như ngoại ẩn môn võ đạo gia tộc, chỉ là cực kỳ điệu thấp, có rất ít người biết được thôi. Có thể nói Nam Châu thế lực rắc rối phức tạp, hoàn toàn không phải Thiên Kinh chỗ có thể so sánh. Dù sao có ngoại ẩn môn đại phái hoặc là gia tộc ở trong đó, Thiên Kinh thế lực tương đối mà nói phải đơn giản rất nhiều. Chủ nhân, người muốn tìm cái này thân người phần tin tức quá ít, tạm thời không cách nào xác định ở nơi nào. Bất quá ta an bài tốt người đã trải qua đi tìm. Xuống máy bay về sau, Thẩm Hoạc Mặc không khỏi nói, bất quá căn cứ tin tức biểu hiện, hắn hẳn là giấu ở Nam Châu nào đó gia tộc bên trong. Có lẽ là người hầu, có lẽ là quản gia, nhưng sau đó không lâu, là Nam Thiên Vương Trần Tiêu Long phụ thân đại thọ. Đến lúc đó ngoại ẩn môn Trần gia đem trở lại thế tục Trần gia tổ trạch tổ chức thọ yến. Nam Thiên Vương cũng sẽ trình diện, chắc hẳn đến lúc đó có rất nhiều người đi tới mừng thọ. Đến lúc đó chúng ta lại tập trung loại bỏ thoải mái hơn một điểm. Tốt, giao cho ngươi. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Sân bay trong thông đạo, đột nhiên có một người vỗ xuống Diệp Khuynh Thiên bả vai. Diệp Khuynh Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hả? Thẩm Hoạc Mặc xem lấy nữ nhân trước mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Khuynh Thiên quay đầu nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mắt, tò mò hỏi, ngươi là ai a? Chúng ta quen biết. Diệp Khuynh Thiên, là ta là Nhạc Tuệ Quân. Nhạc Tuệ Quân vẩy lên tóc dài, tới gần Diệp Khuynh Thiên, khiến cho hắn thấy rõ ràng khuôn mặt. Há, là ngươi, cách ta xa một chút, đừng chiếm ta tiện nghi. Diệp Khuynh Thiên theo bản năng lui về sau, ta nghe nói Thiên Tiêu cùng ngươi cùng một chỗ trở về Hoa Hạ, nàng làm sao không có ở bên cạnh ngươi? Ngươi tới Nam Châu, chẳng lẽ là cho Trần lão gia tử chúc thọ? Nhạc Tuệ Quân không khỏi hỏi, ta cho người ta mừng thọ. Ha ha, ta sẽ chỉ chúc phúc hắn chết muộn một chút. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, lập tức hắn liền muốn rời khỏi. Uy, ngươi khoan hãy đi a, lần này ta là chuyên môn làm Trần lão gia tử thọ yến tới. Mấy ngày nay đoán chừng Nam Châu bên này người đều hội theo toàn các nơi trên thế giới trở về. Nhạc Tuệ Quân không khỏi nói, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, có a, mặc dù ta tại Mỹ Quốc thượng học, nhưng ta đối Nam Châu nơi này rất quen thuộc a. Vừa vặn ta là chủ nhân, ngươi là khách nhân, ta có khả năng mang theo ngươi đi dạo a. Nhạc Tuệ Quân mừng rỡ nói, ta không rảnh, mà lại chúng ta không quen. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sau đó cùng Thẩm Hoạc Mặc rời đi. Ngươi, Diệp Khuynh Thiên, ngươi khốn nạn, chấm ngoặc kép. Nhạc Tuệ Quân đơn giản muốn chọc giận nổ, đây là nàng lần thứ nhất mời nam sinh, nàng nổi lên rất lớn dũng khí mới nói ra tới. lại bị Diệp Khuynh Thiên vô tình cự tuyệt. Còn không quen, ta đều cùng ngươi được đi học, thậm chí tại New York cùng chung hoạn nạn, sinh tử tồn vong thời khắc đều trải qua. Này còn không quen, trong lúc nhất thời, cảm giác Nhạc Tuệ Quân không có sinh qua khí đều sinh vào lúc này. Diệp Khuynh Thiên ngươi khốn nạn, lần sau lại đụng đến, ta cũng không để ý tới ngươi. Hừ, sau khốc ta sẽ thua bởi ngươi. Không có khả năng, tỷ tỷ ta cũng không phải không ai muốn. Nhạc Tuệ Quân thở phì phò đẩy cái dương rời đi. Ban đầu nàng liền tâm tình không tốt lắm, bởi vì lần này trở về, một mặt là vì Trần lão gia tử cả thế gian hiếm thấy đại thọ. Một mặt khác là vì thấy vị hôn phu, đối phương thế nhưng là ngoại ẩn môn Mộc Vương phủ đại công tử Mộc Tinh Thần. Đối với Mộc Tinh Thần, Nhạc Tuệ Quân nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Không biết sự vật, người luôn luôn hoảng hốt, huống chi Nhạc Tuệ Quân luôn luôn phản đối này loại đính hôn. Hiện tại Nhạc Tuệ Quân là khí càng thêm khí. Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc đi vào dự định tốt khách sạn 5 sao. Sau đó không lâu, Thẩm Hoạc Mặc tìm tới Diệp Khuynh Thiên nói: "Chủ nhân, một bên kia tin tức truyền đến, xưng chúng ta muốn tìm Lưu Chí còn cùng Trần gia có giao tình. Nhận qua Trần lão gia tử ân huệ, lần này rất có thể đi tới." "Tốt, cái kia chúng ta chờ." Diệp Khuynh Thiên nói ra. Trước đó hắn phái ảnh tộc đã điều tra, Lưu Chí còn ẩn giấu quá sâu, đã sớm thay hình đổi dạng, không cách nào tìm ra. Trạng vạng tối Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc tại khách sạn nhà hàng dùng cơm. Nhà này nhà hàng là xoay tròn nhà hàng, vị trí tại hơn 30 tầng, cơ hồ có khả năng thấy nửa cái Nam Châu cảnh đêm. Có không ít người chuyên môn mộ danh mà đến, cho nên nhà này nhà hàng là phú hào quang lâm chỗ. Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc yên lặng dùng cơm. Thẩm Hoạc Mặc cũng rất cẩn thận cách ăn mặc, để cho mình điệu thấp, cho nên có rất ít người chú ý tới bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, trong nhà ăn người nhiều hơn. Diệp Khuynh Thiên bàn bên tới 4 cô gái, ăn mặc xa hoa, cách ăn mặc tiền vệ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Mỗi một vị khí chất không tầm thường, xem xét liền đến tự hào môn. Sau khi ngồi xuống, 4 người tiếng cười không ngừng. 4 cô gái cầm điện thoại di động lẫn nhau chia sẻ, trải nghiệm trong đó niềm vui thú. Nguyên lai bọn hắn chơi là gần đã qua 1 năm nóng bỏng nhất cận thị nhiều lần áp. Mảnh vỡ hóa cận thị nhiều lần hàng nhẹ vốn. Nội dung thú vị sử dụng tốt nhất. Đại gia thông qua cận thị nhiều lần chia sẻ sinh hoạt cùng với khác đủ loại. Còn có không ít khôi hài tiết mục ngắn cũng có thể quay chụp. Cận thị nhiều lần áp không ngừng người bình thường ưa thích, mà lại con em nhà giàu cũng hết sức ưa thích. Bọn hắn có khả năng chia sẻ chính mình ưu việt sinh hoạt, đạt được khác biệt niềm vui thú. Cũng tỉ như 4 vị này thường xuyên tại cận thị nhiều lần chia sẻ cuộc sống của mình. Mỗi một cái video đều có mấy chục vạn người tán qua. Nổi bật khác 4 người bên trong xinh đẹp nhất Trần Hiểu Hiểu. Nàng đến từ Nam Châu thế tục Trần gia, là Trần gia đại tiểu thư. Một mực thông qua này app chia sẻ trong gia tộc mình xe thể thao. Một tháng không mang theo giống nhau. Có mấy cái video đều đi đến 100 vạn người tán qua. Trước mắt có được 200 vạn fan hâm mộ. Có thể so với một chút trên mạng đỏ, thậm chí minh tinh. Cái này khiến Trần Hiểu Hiểu càng phát thích cái này app. Cơ hồ không làm gì ở giữa ngay tại soạt cái này app video. Hiểu Hiểu, cái video này không tệ a. Bên cạnh khuê mật đưa điện thoại di động đưa cho Trần Hiểu Hiểu. Phía trên video hết sức khôi hài. Tại trong nhà ăn, kẹp lấy chính mình trong chén món ăn đi xa lạ cái bàn đổi một miếng thịt trở về. Bình thường người xa lạ đều là mộng ép biểu lộ, rất là khôi hài. Đương nhiên có can đảm đi đập đều là mỹ nữ. Này loại video sôi động độ rất cao, mỗi một đầu cơ hồ đều có 10 mấy vạn tán. Cái này chơi vui, ta cũng phải đập cái này. Trần Hiểu Hiểu lập tức vui mừng nói, dùng dung mạo của nàng, cái video này khẳng định hội hỏa hoạn, người xa lạ chẳng những sẽ cho nàng thịt, thậm chí càng bắt chuyện nàng, cùng với nàng muốn phương thức liên lạc. Đến, các ngươi giúp ta đập, thật tốt đập a, tranh thủ duy nhất một lần thành công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.